Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2852, bên ta công kích cưỡng chế 4 chiếc yêu đãi. Gocchuyenaudio.com, đây là bảo vật gì ta theo nó bên trong cảm thấy vô cùng to lớn công đức chi lực. Sát Vét cật qua tiền bối nhịn không được hỏi, hắn hiện tại là công đức thân thể chất tương lai càng là muốn bước ra. Công đức đại đạo, chứng đạo trường sinh tồn tại cho nên hắn đối công đức hệ bảo vật đặc biệt mẫn cảm. Tống Thư Hàng sờ mó ra cái này công đức kim liên lúc cật qua thánh quân liền mẫn duệ tính ra ra cái này. Công đức kim liên, bên trong ẩn giấu lượng lớn công đức, không chỉ có như thế, hắn còn từ đóa này công đức kim liên bên trong cảm ứng ra một loại thật sâu bi ai cảm giác. Đóa này công đức kim liên chủ nhân, là tại một loại rất bi thương, rất bất đắc dĩ tình huống dưới, làm một kiện vô cùng long trọng, thậm chí đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới đại công đức việc thiện mới ngưng tụ ra bực này chân quý công đức bảo vật. Cật qua thánh quân thực tế không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn là thế nào việc thiện mới có thể tại ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đồng thời, nhưng lại bổ sung vô tận tổn thương cảm tình tử. Chẳng lẽ là muốn hủy diệt chính mình yêu nhất vật nào đó, cứu vớt chư thiên vạn giới công đức? Ta cũng không biết cái này công đức kim liên đến cùng tên gọi là gì, ta chỉ biết là nó có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Tống Thư Hàng đáp, dứt lời, sau lưng hắn tự ngã thi. Bá thể đạo hữu chân đạp sen trắng, đưa tay theo trên công đức kim liên, hướng trong đó thâu nhập một sợi quên đi thần công, linh lực đem đóa này công đức kim liên kích hoạt. Hắn bá tống sở dĩ lòng tin 10 phần tiến vào thiên kiếp thế giới, cũng không phải vì tới hưởng thụ thiên kiếp đại lão yêu đánh đập, hắn là có lực lượng 3 tháng qua thu tập được. Nhằm vào thiên kiếp, bảo vật chính là hắn lực lượng. Hoa, công đức kim liên nở rộ khổng lồ công đức chi quang đem Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối bao khỏa, còn lại còn có một phần nhỏ công đức kim liên lực lượng thì lưu chuyển đến Sát Vách cật qua tiền bối trên thân. Có phúc cùng hưởng, người gặp có phần. Đây cũng là cật qua tiền bối mang theo Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối độ cửu phẩm thiên kiếp thù lao. Cật qua tiền bối thiện tâm, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, ở lúc mấu chốt Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đều nguyện ý mang cật qua thánh quân một thanh. Nở rộ công đức kim liên, hóa thành hoa sen lạc ấn, lơ lửng ở Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cật qua tiền bối bên người. Cái này lạc ấn, bắt đầu yên lặng ảnh hưởng đỉnh đầu thiên kiếp áp xúc. Thiên kiếp, thời gian, loại ảnh hưởng này cũng không phải là một cái búa mua bán, mà là tế thủy trường lưu hình. Chỉ cần Tống Thư Hàng 3 người còn tại thiên kiếp thế giới, cái này công đức hoa sen lạc ấn liền có thể liên tục không ngừng ảnh hưởng. Thiên kiếp, thỉnh thoảng lưu một chút thiên kiếp đại gia, để cửu phẩm thiên kiếp, thời gian, một, cái này, dưới gầm trời này lại có như thế bảo vật. Cật qua tiền bối cả kinh nói, đừng nhìn cái này, một rất yếu, cách lên một hồi mới có thể làm lạnh hoàn tất hoàn thành. Một ảnh hưởng, nhưng góp gió thành bão. Phải biết, ngàn ngày chi kiếp gian nan nhất chính là thời gian. Có bao nhiêu bát phẩm huyền thánh, đổ vào ngàn ngày chi kiếp hơn 990 ngày sau. Mà cái này hoa sen lạc ấn thỉnh thoảng đối thiên kiếp mang đến một hiệu quả, mảnh dòng nước dài, tích lũy về sau, phi thường khả quan. Gocchuyenaudio.com, nói không chừng, cái này giảm bớt thiên kiếp thời gian, chính là chống nổi thiên kiếp mấu chốt. Loại bảo vật này, quá chân quý, thực tế là tất cả độ kiếp người tu luyện mơ ước bảo vật bá tống đạo hữu ngươi là từ đâu lấy được. Cật qua tiền bối cảm kích ngắm nhìn Tống Thư Hàng, hắn không nghĩ tới, liền bực này chân quý công đức bảo vật bá tống đều nguyện ý đem hiệu quả cùng hắn chia sẻ. Cảm giác chính mình lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình, cũng không biết muốn thế nào hoàn lại mới tốt. Nếu như lần này, hắn có thể thành công tấn thăng cửu phẩm, loại kia trở về hiện thế về sau, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn lại bá tống đại nhân tình. Tốt nhất là muốn tìm chân quý rất đáng tiền thiên tài địa bảo, nhưng khẳng định không thể trực tiếp đưa linh thạch. Bá tống liền chân quý như vậy bảo vật nháy đều không nháy mắt một chút, liền cộng hưởng cho hắn sử dụng, nếu như đưa linh thạch quả thực là đối bá tống nhân phẩm một loại vũ nhục. Hẳn là rất chân quý đi, Tống Thư Hàng gật đầu quay đầu, cùng loại bảo vật ngư thần cư sĩ mỗi tháng mới có thể ngưng tụ một viên, mà lại chư thiên vạn giới chỉ sở cũng chỉ có ngư thần cư sĩ có thể ngưng tụ loại bảo vật này. Hắn tự ngã thi, bá thể cũng không được, tự ngã thi quên đi thần công là gấp đôi hiệu quả, như đi lên giảng pháp chỉ sợ chư thiên vạn giới người tu luyện không nhìn thấy người cũng nghe không đến giảng pháp, sẽ chỉ uổng phí hết cơ hội. Cảm tạ bá tống đạo hữu, ngày khác ta sẽ làm trọng báo. Cật qua tiền bối ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, hiện tại, liền để chúng ta cố lên độ kiếp đi. Có cái này công đức hoa sen hiệu quả, hắn đối vượt qua thiên kiếp lòng tin càng thêm sung túc bắt đầu. Oanh, ù, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng bên kia, lại có mấy chi. Cửu tiêu thần lôi mũi tên, bắn rơi, những thứ này mũi tên, cật qua thánh quân coi như mượn nhờ công đức mạng lưới. thiêu đốt thọ nguyên tối đa cũng chỉ dám đón lấy một viên. Nhưng Tống Thư Hàng lúc này quanh thân cắm đầy bá thần trụ. Cật Qua Thánh Quân trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như những thứ này bá thần trụ mỗi cái đều có. Côn Vương trụ, cường đại như vậy, cửu tiêu thần lôi mũi tên loại trình độ này thiên kiếp liền không gây thương tổn được bá tống. Nhưng hắn không nghĩ tới còn sót lại, bá thần trụ, vậy mà mỗi một cây đều so Côn Vương trụ phải cường đại. Côn Vương trụ, ngược lại là tất cả bá thần trụ bên trong tiểu lão đệ. Tài, bá thần trụ, trụ trong trận, mỗi một cây, bá thần trụ, đều huyễn hóa ra đối ứng trụ linh, nghênh đón thiên kiếp. Côn Vương trụ huyễn hóa ra trường sinh giả, Côn Vương, khí thôn vạn dặm. Nhưng ở bên cạnh hắn lấp lóe mà lên lại là một tôn cái thế ma đế, cái kia ma đế bá khí vô song, Côn Vương cùng hắn so sánh, chênh lệch tựa như là húc nhật cùng tiểu mặt trăng so đấu. Mà tại ma đế bên người có một vòng chân chính. Hư ảo húc nhật, hiển hiện cái này hư ảo húc nhật độ mạnh không thể so với ma đế chênh lệch, thậm chí cảm giác còn có thể ép ma đế một bậc. Nhưng cái này hư ảo húc nhật cùng ma đế bên cạnh lại có tồn tại càng cường đại hơn. Đế diệt trụ chỗ huyễn hóa thiên đế tại khí tức lên hoàn toàn nghiền ép ma đế cùng hư nhật. Mà đế diệt trụ hậu phương có một tôn bá tống hư ảnh hiển hiện. Nhưng tôn này bá tống trên thân nhưng lại có hủy diệt thiên địa cửu u chúa tể khí tức. Mạnh nhất lại còn tại hậu phương. Long Lạc nữ sĩ, góc truyện audio.com, đảo khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão tổ hợp. Cái này tổ hợp uy lực cũng không phải một. Hai đơn giản như vậy, thậm chí tựu liền công đức trụ. Bì bì trụ khí thế tại công đức xà mỹ nhân một lần lại một lần tế trụ về sau, cũng so Côn Vương trụ muốn cường hoành. Cật Qua tiền bối cá hàm lại một lần nữa bị chấn kinh đến chật khớp. 3 tháng không gặp bá tống trên người đạo hữu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhiều như vậy pháp khí, như thế cường đại cỡ nào ở pháp khí, hắn đến cùng là thế nào lấy được. Phổ thông bát phẩm huyền thánh, dù là đạt được trong đó một cây, là đủ hoành hành, bá tống lại một hơi móc ra 7 cái. Còn có cái kia có được, thiên kiếp khí tức, cửu u chúa tể khí tức, bá tống hình tượng trụ tử, lại là chuyện gì xảy ra? Cật Qua Thánh Quân đã bị chấn kinh đến cùng da tóc tê dại. Nhưng là Tống Thư Hàng tao thao tác vừa mới bắt đầu. Hiển hiện đi thiên lôi bằng tốt nghiệp, Tống Thư Hàng bỏ đi áo, lộ ra trên người mình. Thiên lôi bằng tốt nghiệp, bên ta công kích thiên lôi bằng tốt nghiệp đối lôi hệ thiên kiếp đánh ra. Tứ chiết yêu đãi, tổn thương, đối tổng cửu phẩm thiên kiếp tạo thành cưỡng chế. Nhị chiết yêu đãi, hiệu quả, ngàn ngày chi kiếp giảm máu 200 ngày, cách chương.